Minh Dục lựa chọn phát động thời cơ thật tốt. Chính là đan đốn đế quốc đối với Zephino đế quốc động thủ cái kia một đoạn. Vì vậy, khắc lôi phương Tây mặt cùng bách đạt đế quốc phương diện chẳng qua là lấy thiên cung thành là dựa vào chú đóng ở. Cũng không có đối với thiên cung đế quốc dương mở cái gì quân sự hành động. Trước mắt thiên cung đế quốc đại quân đã có chỉnh biên đệ nhất quân đoàn 10 vạn người. Còn có chưa từng chỉnh biên thứ hai quân đoàn 7 vạn. Toàn bộ 17 vạn đại quân. Bởi vì phía sau không cần suy nghĩ phòng ngự vấn đề. Trước mắt này 17 vạn đại quân bị Minh Dục trực tiếp mang đi ra 15 vạn. Cũng chú đóng ở bên này. Trong đó, vốn là vô song sư đoàn. Toàn bộ sắp xếp ở đệ nhất quân đoàn trong. Hơn nữa tiến hành một lần nữa biên chế. Đệ nhất quân đoàn 10 sư đoàn ở bên trong. Mỗi cái sư đoàn sắp xếp 200 tên vô song không quân thêm 100 tên vô song kỵ binh hạng nặng. Còn lại vô song không quân cùng vô song kỵ binh hạng nặng còn lại là tùy Minh Dục tự mình chỉ huy. Làm cả quân đoàn tinh nhuệ nhất chiến lực. Tổng cộng là 4.000 vô song không quân cùng 3.000 vô song kỵ binh hạng nặng. Trải qua Minh Dục phối hợp. Hiện tại cuồng chiến. Ô Kim hai tộc quân dự bị tất cả cũng biến thành thời hạn nghĩa vụ quân sự. Vì vậy vô song kỵ binh hạng nặng tổng số đã tăng lên tới 4.000 nhiều. Hơn nữa vô luận là vô song không quân hay là vô song kỵ binh hạng nặng. Cũng đã là toàn viên xứng giả bộ. Tuyết lục kỵ binh cũng gia nhập vô song kỵ binh hạng nặng trong. 500 tuyết lục kỵ binh cũng nhận được cùng vô song kỵ binh hạng nặng ti đợi chờ gặp. Đặc biệt vì bọn họ chế tạo rồi thích hợp áo giáp cùng vũ khí. Vốn là dựa theo Minh Dục kế hoạch. Ngay từ lúc một tháng trước sẽ phải phát động công kích rồi. Nhưng là bởi vì một lần biến cố. Nhưng tạm thời ngưng lại. Cái này biến cố tự xuất thân từ huyết hồng ngục. Huyết hồng ngục phương diện. Phái tới rồi một gã thiên vương cấp hắc ám thuộc tính thiên châu sư. An vị đứng ở thiên cung thành bên trong. Hắn chắc là không biết tham gia chiến tranh. Nhưng là khắc lôi phương Tây mặt đã để nói đi ra ngoài. Nếu như thiên cung đế quốc dám can đảm phát động công kích. Như vậy, bọn họ sẽ tiếc bất cứ giá nào giải trừ ban đầu Chu Thiết Ngưu đại nguyên soái bày tuyệt mệnh phong ấn. Hơn nữa đánh chết thiên cung đế quốc toàn bộ hoàng thất. Mặc dù làm như vậy, vị kia hắc ám thuộc tính thiên vương cũng sẽ giao ra thật lớn thật nhiều. Nhưng ti chính là hình thức. Đây cũng là thiên cung đế quốc sở chịu không nổi. Dù sao, thiên cung trong đại quân mặc dù có một phần là Chu Duy Thanh từ Trung Thiên đế quốc mang tới. Nhưng càng nhiều hơn là hợp nhất vốn là thiên cung đế quốc quân đội cùng ở thiên cung đế quốc cảnh nội mộ binh. Một khi thiên cung đế quốc hoàng thất toàn bộ bị diệt đối với sĩ khí đả kích tướng khó có thể lường được. Vì vậy coi như là lấy Minh Dục sát phạt quả quyết cũng không dám dễ dàng hạ đạt tiến công ra lệnh. Nhất là này còn quan hệ lấy Chu Duy Thanh cha mẹ sinh tử tồn vong. Coi như là hắn hạ lệnh chỉ sợ cũng thi hành không đi xuống. Vì vậy song phương mới rằng co ở bên này. Đối với Bách Đạt đế quốc cùng Đan Đốn đế quốc ý nghĩ Minh Dục rất rõ ràng. Đối phương chính là muốn trì hoãn thời gian. Trì hoãn đến Đan Đốn đế quốc thống nhất cả Nam Phương. Hết thảy điều chỉnh xong. Tới lúc đó hậu. Bọn họ dĩ nhiên là có thể dọn ra tay để đối phó thiên cung đế quốc rồi. Thiên cung đế quốc bản thân cũng chẳng bao giờ bị Đan Đốn đế quốc nhìn ở trong mắt. Ở Đan Đốn đế quốc nhãn lực, Thiên cung đế quốc chẳng qua là con tôm nhỏ mà thôi, không đáng để lo. Nghe Khấu Dụ lời mà nói, Chu Duy Thanh không khỏi cau mày. Đan Đốn đế quốc quả nhiên âm hiểm, thế nhưng chỉ phái một người tới đây, tự kiềm chế rồi cạnh mình hơn 10 vạn đại quân. Lão đại, ngươi cũng đừng lo lắng. Lão Tổ Tông đã trở lại. Cho dù ngươi không trở lại mấy ngày qua, sợ rằng cũng phải có hành động đây. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động. Hắn dĩ nhiên biết Khấu Dụ trong miệng Lão Tổ Tông là ai, đang là hắn lão sư Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai A. Nhất thời vui mừng địa đạo nói, lão sư trở lại. Khấu Dụ gật đầu ha hả cười nói, Lão Tổ Tông mấy ngày trước mới vừa đã tới. Các ngươi thầy trò thật đúng là lòng có linh tê đây. Vừa nghe lão sư trở về, Chu Duy Thanh thật sự có chút ít khẩn cấp rồi. Thật lâu không thấy Long Thích Nhai, hắn thật đúng là có chút ít tưởng niệm. Vô luận là một nơ, Tai Phong đám người, hay là Long Thích Nhai, cũng là hắn tôn kính nhất, cũng là trọng yếu nhất người. Hắn sớm thì đem bọn hắn cũng trở thành huyết thống chí thân đối đãi. Tốt, vậy chúng ta đi nhanh một chút, nhanh bái kiến lão sư rồi hãy nói. Chu Duy Thanh đang nói, một thanh âm hùng hậu vang lên, ngươi tiểu tử thúi này còn biết trở lại a. Phủi trưởng quỹ làm được không tệ lắm. Sáu thải quang màu cơ hồ là chợt lói lên rồi biến mất sau một khắc. Mọi người trước mặt đã nhiều hơn một người, nhưng không phải là Long Thích Nhai. Long Thích Nhai hay là như vậy mập, sắc mặt hồng nhuận, ngoài miệng mặc dù nói tương tự trách cứ lời mà nói, nhưng lại là vẻ mặt nụ cười. Lão Tổ Tông, Khấu Dụ đuổi bước lên phía trước hành lễ. Một đám vô song các chiến sĩ tuy nhiên cũng hắc hắc nở nụ cười. Bọn họ cùng Long Thích Nhai cũng rất quen thuộc. Phải biết rằng, ban đầu Long Thích Nhai trước khi rời đi, lớn nhất yêu thích chính là không có chuyện gì chui vào vô song các chiến sĩ trong cùng bọn họ cùng rượu. Long Thích Nhai căn bản không có gì giá tử. Đối với này vị lão tổ tung, những thứ này vô song các chiến sĩ đều là rất thích thú. Lão sư, Chu Duy Thanh kích động đi mau hai bước, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sẽ phải cho Long Thích Nhai dập đầu. Cùng ở bên cạnh hắn Thượng Quan Băng Nhi cũng vội vàng quỳ xuống. Long Thích Nhai hai tay vừa nhấc, đo lấy Chu Duy Thanh bả vai. Quỳ cái gì quỳ? Lão tử có quy củ nhiều như vậy sao? Làm sao hơn một năm không thấy đến biến thành dập đầu côn trùng rồi? Chu Duy Thanh cười lên, sờ sờ lỗ mũi, nói tổng yếu ý tứ một chút chứ sao? Long Thích Nhai cười cho hắn một cái tát. Ngươi tiểu tử thúi này còn là một bộ cần ăn đòn bộ dạng. Hù dọa. Nhìn thấy Chu Duy Thanh, Long Thích Nhai cũng là thập phần hưng phấn. Nhưng trong lúc bất chợt, sắc mặt của hắn nhưng thay đổi, hơn nữa trở nên dị thường khó coi. Nồng đậm thanh quang cơ hồ là trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Mạnh mẽ phong chi trói buộc trực tiếp rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Đồng thời tay của hắn cũng giơ lên, bay thẳng đến Chu Duy Thanh mặt chộp tới. Biến cố bất thình lình làm Chu Duy Thanh và những người khác cũng là thất kinh. Chẳng ai ngờ rằng Long Thích Nhai thế nhưng lại đột nhiên đối với Chu Duy Thanh xuất thủ. Hơn nữa trước một câu hai người còn vừa nói vừa cười. Chu Duy Thanh là nhất giật mình. Nếu là đổi trước kia, Long Thích Nhai một chảo này hắn là vô luận như thế nào cũng tránh không thoát. Nhưng hắn bây giờ dù sao không phải là ban đầu tu vi. Phong chi trói buộc vừa mới vây khốn thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn tinh hạch thánh đan tự thân tự làm ra phản ứng. Một tầng đạm quang mang màu vàng từ trong cơ thể hắn dâng ra. Kia màu xanh phong chi trói buộc cơ hồ là trong nháy mắt đã bị kia hóa tan mất tích. Ngân quang hiện lên. Chu Duy Thanh một không gian bình di cũng đã thối lui khỏi ba thước nhiều. Long Thích Nhai cũng không nói chuyện. Một tay bắt Vô Ích. Sắc mặt nhưng trở nên càng thêm xanh mét. Chân phải bước về phía trước một bước. Cả vùng đất cũng phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang. Lấy ra tay phải cũng không thu hồi. Trực tiếp nắm tay. Xa xa một quyền hướng Chu Duy Thanh làm ngực oanh khứ. Sáu thải quang ngất ngưng kết thành một đoàn khổng lồ quang cầu, ngang nhiên xông về Chu Duy Thanh. Bởi vì đã rơi xuống hậu thủ, đối mặt Long Thích Nhai ngập trời uy áp, Chu Duy Thanh cũng chỉ có thể bị động ngăn cản. Tuy rằng là thiên đế cấp cường giả, nhưng Long Thích Nhai cho hắn lực áp bách sẽ phải so sánh với Thượng Quan Thiên Nguyệt lớn hơn nhiều lắm rồi. Phải biết rằng, hắn này vị lão sư nhưng là được khen là thiên thần chi thiên hạ đệ nhất người. Bất đắc dĩ, Chu Duy Thanh chỉ đành phải hai tay ngăn chặn ở trước ngực mình. Trong nháy mắt thời gian, hắn hai bàn tay đã hoàn toàn biến thành màu xám cho. Một vòng màu xám cho nước xoáy khi hắn trước người lặng lẽ tạo thành. Long Thích Nhai trào ra sáu thải quang cầu cùng này màu xám cho nước xoáy vừa mới tiếp xúc. Lập tức tự hóa tan rồi 1/3. Sau đó mới cùng Chu Duy Thanh song trưởng đụng vào nhau. Đây cũng chính là Long Thích Nhai công kích. Nếu là đổi lại người, cho dù là thiên đế cấp cường giả, không có ngưng hình, thác ấm phù trợ, sợ rằng cũng phải bị Chu Duy Thanh lần này tà ma thôn phệ phóng ra ngoài mà hóa giải dụng. Nhưng Long Thích Nhai không giống với. Hắn thiên lực chính là 6 loại thuộc tính hỗn hợp. Mặc dù cũng có thể hóa tan, nhưng không thể nào một chút đã kia hoàn toàn hóa tan cắn nuốt sạch. Oanh một tiếng muồn hưởng. Chu Duy Thanh trên người kim quang minh lộ vẻ tăng cường hạ xuống. Liên tiếp lui về phía sau ra vài chục bước mới coi là miễn cưỡng đứng vững. Lão sư, ngài làm cái gì vậy a? Chu Duy Thanh lui về phía sau trong, rốt cuộc nói ra những lời này. Long Thích Nhai nhìn Chu Duy Thanh hai tay trong lúc mới vừa rồi buông thả màu xám cho nước xoáy. Cũng là sườn sốt một chút. Công kích này cũng chưa có tiếp tục cùng thượng. Nhưng sắc mặt nhưng theo ngày khó coi. Nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Cánh dám giả mạo đồ đệ của ta. Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói ta là ngài bảo bối đồ đệ Chu Tiểu Bàn a. Này còn có cái gì nhưng giả mạo. Long Thích Nhai cả giận nói thối lắm. Duy Thanh tiểu tử kia cho dù tu vi có điều tăng lên, cũng không thể có thể ở một năm nhiều thời giờ bên trong tăng lên tới thiên vương cấp. Ngươi lừa gạt người nào? Để cho lão tử trước tiên đem ngươi trên mặt này trương mặt nạ ra người kéo xuống tới rồi hãy nói. Hắn vốn là cảm nhận được phía ngoài có thiên vương cấp cường giả năng lượng ba động. Lúc này mới đuổi ra tới. Sợ vô song các chiến sĩ ứng đối không được. Kết quả vừa ra tới tự thấy được Chu Duy Thanh. Vui mừng quá đối dưới cũng đã mình ra tới mục đích. Nhưng là mới vừa rồi giơ tay lên vỗ vào Chu Duy Thanh trên người thời điểm hắn cũng cảm giác được rồi không đúng. Chu Duy Thanh thân thể thế nhưng tự hành sinh ra một cổ lực phản chấn. hơn nữa trong không khí thiên địa nguyên lực cũng có ngăn cản ý tứ của hắn. Đây là thiên vương cấp mạnh, người mới có thể đủ a. Chu Duy Thanh mới bao nhiêu tuổi? Vô luận như thế nào Long Thích Nhai cũng không tin mình cái tiểu tử thúi kia có thể tại ngắn như vậy trong thời gian tăng lên tới như thế tầng thứ. Hơn nữa Chu Duy Thanh trên người năng lượng hơi thở lại để cho hắn nhìn không thấu. Cho nên mới thốt nhiên biến sắc, muốn trước bắt được trước mắt này đồ giả mạo rồi hãy nói. Bất quá! Chu Duy Thanh tà ác thuộc tính cùng với kia tà ma thôn phệ. Nhưng làm Long Thích Nhai trong lòng nghi ngờ càng thêm rồi. Mặc dù tà ma thôn phệ uy lực so sánh với trước kia cường đại nhiều lắm. Nhưng kia bổn nguyên chắc là không biết thay đổi. Long Thích Nhai còn chưa từng thấy qua trừ mình ra bảo bối đồ để ở ngoài. Còn có một người khác có thể thi triển ra tà ma thôn phệ như vậy kỹ năng. Lúc này mới tạm thời dừng tay. Chu Duy Thanh dở khóc dở cười nhìn Long Thích Nhai. Lão sư, ngài giảng hay không để ý a? Người ta cũng mong đợi đồ đệ mình thực lực mạnh. Làm sao ngươi nhưng mong đợi ngươi đồ đệ kém a? Khác có thể giả, cái này giả không được sao, đồ đệ của ngài ta nhưng là gặp may mắn. Vừa nói, Chu Duy Thanh hai tay ở trước người một vòng. Hai hình tam giác trong nháy mắt dung hợp. Lục Tuyệt Thần mang trận buông thả ra. Nhìn kia huyễn lệ sáu thải quang ngất ở Chu Duy Thanh dưới chân xuất hiện. Lần này Long Thích Nhai trên mặt xanh mét sắc nhất thời cứng lại. Chu Duy Thanh nói đúng. Khác giả dối rồi. Này Lục Tuyệt Thần mang trận nhưng giả không được a. Chu Duy Thanh Lục Tuyệt Thần mang trận chính là từ Long Thích Nhai Lục Tuyệt Thiên Đạo trong trận chuyển hóa ra tới. Môn tuyệt học này. Đầu tiên tựu cần phải có 6 loại thuộc tính mới có thể thi triển. Hơn nữa tu luyện phương pháp thiên hạ hôm nay cũng chỉ có Long Thích Nhai thầy trò hai người mới biết được. Cho dù có người có thể giả mạo Chu Duy Thanh tướng mạo. Nhưng thuộc tính này nhưng giả không được. Chu Duy Thanh kia 6 loại thuộc tính có thể nói gặp may mắn. Hơn nữa Lục Tuyệt Thần mang trận. Này đã đủ để chứng minh thân phận của hắn. Ngươi thật là tiểu mập. Long Thích Nhai nghi ngờ hỏi. Chu Duy Thanh trên mặt da thịt một trận co quắp, mập mạp lão sư, ta nhưng không phải là ngài tiểu mập sao? Thực lực của ta tăng lên hơn là không có sai, ngài tổng yếu cho ta hướng ngài hồi báo thời gian a. Long Thích Nhai ánh mắt vừa động. Nói chờ một chút. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ban đầu ở miệng núi lửa bên trong, ngươi dung hợp long hổ huyết mạch. Thời khắc tối hậu, là ai làm ngươi tế phẩm? Chu Duy Thanh một trận im lặng, liếc mắt một cách bên cạnh thượng quan Băng Nhi. Bất đắc dĩ nói là tiểu vu nữ. Vu Thắng Hàn, ngài không phải là còn để cho ta đối với nàng chịu trách nhiệm thế này. Nghe hắn những lời này. Lần này lần được Long Thích Nhai ngây dại. Lúc trước trên người nồng đậm sát cơ tùy theo tản đi. Trên dưới nhìn Chu Duy Thanh. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu tử thúi thật sự là ngươi. Ngươi thế nhưng thành tựu thiên vương rồi. Lão thiên muội muội của hắn thật không công bình a. Lão tử thành tựu thiên vương thời điểm. Sớm đã vượt qua 50 tuổi. Ngươi mới bao nhiêu tuổi à? Chu Duy Thanh cười khổ nói nào có sư phụ ven tỉ với đồ đệ. Lão sư này nhưng chỉ là ngài không đúng. Long Thích Nhai hắc hắc hắc nở nụ cười. Hắn nụ cười này. Trên mặt thịt béo nhất thời tướng ánh mắt chen chúc đều có lần này nhìn không thấy tới rồi. Chu Duy Thanh hử một tiếng. Nói ta không qua, ta đã qua ngươi nữa đánh ta làm sao bây giờ? Long Thích Nhai cười mắng, nhanh lên cho lão tử quay lại đây. Đánh tựu đánh. Ta là sư phó của ngươi. Sư phụ dạy đồ đệ chẳng lẽ không hẳn là sao cửa. Chu Duy Thanh lúc này mới bất đắc dĩ tiêu sái đến Long Thích Nhai trước mặt. Long Thích Nhai trên dưới nhìn hắn hai mắt. Ha ha cười một tiếng. Nói tốt. Quả nhiên là lão tử anh hùng mà hảo hán. Không hổ là đồ đệ của ta. Ta xem Tuyết Ngạo Thiên lão nhân kia cái này còn cùng lão tử bò. Lão tử đồ đệ bắt cóc rồi nữ nhi của hắn còn thành tựu thiên vương. Ha ha, ha ha ha ha. Nhìn mình lão sư một bộ không có chút nào hình tượng khen mở lớn cười bộ dáng. Chu Duy Thanh cũng là một ớt hắc tuyến. Này gọi chuyện gì a? Thật vất vả thấy đến lão sư. Lão sư nhưng trước cho mình một hạ mã uy. May mắn hảo chính mình tu vi miễn cưỡng ngăn cản được rồi. Nếu không, mới vừa rồi nếu là rơi vào lão sư trong tay, sợ rằng kia hai cái ai tựu nhẹ không được. Đừng nói Chu Duy Thanh một đầu hắc tuyến rồi. Vô Song các chiến sĩ lại càng nhìn trước mắt một màn này trong lòng vô cùng co quắp. Nhất là Khấu Duệ. Chu Duy Thanh cùng Long Thích Nhai ở giữa trò khôi hài còn dễ nói. Nhưng Long Thích Nhai cũng xác nhận Chu Duy Thanh thành tựu thiên vương a. Thiên vương cấp, lão đại thế nhưng đã thiên vương cấp rồi. Ở cả thiên cung trong đại quân, cũng chỉ có Long Thích Nhai cùng Đoạn Thiên Lãng có thiên vương cấp trở lên tu vi. Nhưng từ loại nào góc độ đến xem, bọn họ dù sao không phải là thuộc về thiên cung đại quân, chính là khách khanh thân phận. Thiên cung đế quốc nhược điểm lớn nhất chính là tự thân cũng không đủ cường giả, nhất là không có cao đoan cường giả tồn tại. Mà hiện tại Chu Duy Thanh thành tựu thiên vương, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Thiên cung đế quốc rốt cuộc có vị thứ nhất thuộc về mình thiên vương a. Đi, về trước doanh chứng rồi hãy nói. Ta muốn đi trước hướng gãy lão đầu khoe khoang hạ xuống. Ha ha. Lão phu đời này làm chính xác nhất một chuyện, chính là thu ngươi làm đồ đệ. Lục Tuyệt đế quân luôn luôn bằng vào tự thân yêu thích làm việc, mới sẽ không giấu riêng tâm tình của mình. Cao hứng chính là cao hứng. Thẳng thắn nói, cái kia đắc ý dương tự đắc bộ dạng nhìn ở Vô Song các chiến sĩ trong mắt. Thực tại cảm thấy này đại bàn tử có chút cần ăn đòn. Dĩ nhiên, không ai dám nói ra đã đi. Trải qua những thứ này khúc chiết, mọi người rốt cuộc trở lại doanh trong trại, Khấu Duệ thứ. Thời gian đi về phía thiên cung đế quốc cao tầng cửa bẩm báo rồi. Mà Long Thích Nhai thì mang theo Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đi trước Đoạn Thiên Lãng nơi đó. Vẫn Duy Thanh tiểu tử ngươi trở lại. Thấy Chu Duy Thanh, Đoạn Thiên Lãng cũng là hết sức vui mừng. Chu Duy Thanh muốn gặp lễ cũng bị hắn ngăn cản. Chương 262 toàn bộ hận địa vô hoàn. 2. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hồi tới là tốt rồi. Thiên cung đế quốc thật đúng là không thể thiếu ngươi cái này tinh thần cây trụ. Vừa lúc đến khôi phục thiên cung đế quốc là tối trọng yếu đánh một trận. Ngươi trở lại cũng chính là lúc. Ngươi để cho sư thúc cho ngươi chuẩn bị đồ, sư thúc đã làm tốt rồi. Vừa nói Đoạn Thiên Lãng vung tay lên bàn thượng đã nhiều ba cái hộp. Không nghi ngờ chút nào bên trong cũng là thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Đa tạ sư thúc ngài cực khổ. Chu Duy Thanh tự đáy lòng nói. hắn đối với Đoạn Thiên Lãng tôn kính tuyệt không so sánh với đối với mình lão sư thiếu Đoạn Thiên Lãng vì lực chi nhất mạch giao ra hết thảy. Còn có đối với sự giúp đỡ của hắn, có thể nói hoàn toàn là vô tư. Long Thích Nhai đứng ở một bên cười hắc hắc nói gãy lão đầu, ngươi này truyền kỳ sáo trang làm không đủ sao? Đoạn Thiên Lãng sườn sốt một chút, không đủ. Làm sao không đủ? Duy Thanh không phải là đã tấn chức chín châu đến sao? Lúc trước hắn lúc rời đi là sáu châu, vừa lúc ba phần truyền kỳ sáo trang lắp ráp a. Long Thích Nhai giơ tay lên, rất sắm thúi vươn một ngón tay ở trước mặt mình lắc lắc, nói cái gì chín châu. Nhưng hắn là ta Lục Tuyệt Đế quân đệ tử đích truyền, cũng hơn một năm thời gian, mới chín châu sao được. Là mười châu mới đúng. Nhìn Long Thích Nhai bộ dạng, một bên Thượng Quan Băng Nhi rốt cuộc nhìn không được. Khi khi một tiếng bật cười. Phải biết rằng, đang ở không lâu lúc trước, Long Thích Nhai cũng bởi vì Chu Duy Thanh tu vi đối với hắn vung tay đâu rồi. Lúc này nhưng tự biến thành khi hắn trong dự liệu rồi. Bất quá, vô luận Long Thích Nhai co nào dám thúi, Đoạn Thiên Lãng vẫn bị kinh đến. Trợn mắt hốt mồm nhìn Chu Duy Thanh. Nói Duy Thanh, ngươi lên cấp thiên vương rồi. Nhanh như vậy. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói may mắn thành công. Đoạn Thiên Lãng vẻ mặt nhất thời trở nên cổ quái, ngươi tiểu tử này thật là một quái tài a. May là ta đây hơn một năm tới cũng không có nhàn rỗi. Vốn còn muốn trước không để cho còn ngươi. Tốt kích thích ngươi cố gắng đánh sâu vào thiên vương. Bây giờ nhìn lại, có thể trước tiên cho ngươi rồi. Vừa nói hắn tay phải vừa nhấc, lại là hai cái hộp gỗ nhỏ ra hiện tại bàn thượng. Lần này, Long Thích Nhai nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại, gãy lão đầu, ngươi đem Hận Địa Vô Hoàn sáo trang làm xong. Phải biết rằng, Chu Duy Thanh đã có Hận Địa Vô Hoàn sáo trang năm lắp ráp. Này nhiều hơn nữa năm cũng là ý nghĩa Hận Địa Vô Hoàn toàn bộ 10 vật sáo trang đầy đủ hết nữa à. Đoạn Thiên Lãng hừ một tiếng, nói nhận ủy thác của người chung người chuyện. Ta cũng không giống như những người khác. Đẩy lấy sư phụ danh tiếng nhưng làm buông tay trưởng quỹ. Không biết chạy cái gì địa phương tiêu giao tự tại đi. Tuyết Nhi, Phỉ Nhi bọn họ từ Thiên Châu đảo mang về đầy đủ tài liệu, ta lại bắt đầu chế luyện tổ sau mấy phân. May mắn không làm nhục mệnh. Dù sao, Duy Thanh mỗi dạng đều chỉ muốn một mở quyển trục là có thể hoàn thành ngưng hình. Nếu không ta còn thật làm không xong đây. Nhìn Đoạn Thiên Lãng, Chu Duy Thanh hai mắt nhất thời trở nên ướt át. Hắn lần đầu gặp Đoạn Thiên Lãng thời điểm, vị này sư thúc nhìn qua coi như trẻ tuổi. Nhưng này chỉ bất quá mấy năm thời gian, tóc của hắn cũng đã trở nên hoa râm. Ánh mắt mặc dù sáng ngời, nhưng trong ánh mắt kia phân thật sâu mệt mỏi nhìn ở Chu Duy Thanh trong mắt, nhưng không khỏi làm tim của hắn từng đợt đau nhói. Sư thúc, Chu Duy Thanh tiến lên một bước, bắt được Đoạn Thiên Lãng bàn tay to. Đoạn Thiên Lãng giơ lên một cái tay khác vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói chúng ta là người một nhà. Ngươi coi như là ta nửa đồ đệ sao. Cũng là ta lực chi nhất mạch người thừa kế. Mặc dù ngươi không có ở ngưng hình sư này phương diện phát triển, nhưng sư thúc đáp ứng giúp ngươi, tựu nhất định sẽ làm được. Huống chi, làm ra Hận Địa Vô Hoàn sáo trang cũng là ta cả đời này mơ ước lớn nhất một trong. Hiện tại từ trong tay của ta, Hận Ngày Vô Đêm, Hận Địa Vô Hoàn cũng đã hoàn thành. Ta cũng vậy, tựu không có gì tiếc nuối. Nắm Đoạn Thiên Lãng bàn tay to, Chu Duy Thanh có thể cực kỳ cảm giác được rõ ràng. Sư thúc mặt ngoài nhìn qua hết thảy như thường, nhưng là trong cơ thể hắn sinh mệnh lực đã hết sức yếu ớt rồi. Tùy thời đều có đoạn tuyệt có thể. Nước mắt rốt cuộc không bị khống chế chảy xuôi xuống. Chu Duy Thanh không nhìn được mở ra hai cánh tay, cho Đoạn Thiên Lãng một thật to ôm. Long Thích Nhai đứng ở một bên cũng là không cười được, nhìn người bạn già của mình trong mắt toát ra thật sâu lo lắng. Hắn nhất thanh sở Đoạn Thiên Lãng tình huống thân thể. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này, thật ra thì chính là đi là Đoạn Thiên Lãng tìm kiếm chữa trị thân thể. Thiên tài địa bảo đi. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Đoạn Thiên Lãng lại nhanh như vậy tự hoàn thành Hận Địa Vô Hoàn sáo trang chế luyện. Lần này trong lòng hắn hy vọng đã hoàn thành. Sinh cơ sợ rằng cũng phải hơi bị đoạn tuyệt á. Hắn mang về tới thiên tài địa bảo chỉ sợ cũng không có gì dùng. Đang lúc này, một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt từ Chu Duy Thanh trên người sáng lên. Một màn kỳ dị xuất hiện. Mọi người kim sắc quang chút. Dĩ nhiên cũng liền như vậy từ trên người hắn tung bay. Dựng lên cả trong doanh trướng cũng tràn đầy một loại tường hòa hơi thở. Ánh sao thúc dục sán, làm này trong doanh trướng phảng phất biến thành tinh không một loại. Kia điểm điểm tinh quang tựu như vậy từ bốn phương tám hướng hướng Đoạn Thiên Lãng thân thể dũng mãnh lao tới. Tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một chút ánh sao tràn vào Đoạn Thiên Lãng thân thể thời điểm thân thể của hắn cũng không khỏi được phát ra chút run rẩy. Duy Thanh, không thể. Đoạn Thiên Lãng thấp giọng kinh hô, nhưng là hắn hiện tại đã không ngăn cản được Chu Duy Thanh rồi. Ở Chu Duy Thanh hai cánh tay vây quanh dưới, hắn thế nhưng không cách nào nhúc nhích. Bàn về tu vi, hắn dĩ nhiên ở Chu Duy Thanh trên uy tín lâu năm thiên vương cấp cường giả chứ sao. Nhưng Chu Duy Thanh cũng không phải là bình thường thiên vương, hắn có một thân thánh lực a. Ở ôm lấy Đoạn Thiên Lãng được dưới tình huống nếu là còn để cho hắn tránh thoát rồi, Chu Duy Thanh cũng không cần lăn lộn. Nồng đậm thánh lực ba động trên không trung biến ảo. Này chút ít thôi sán ánh sao đang không ngừng dung nhập vào ở bên trong. Đoạn Thiên Lãng hoảng sợ phát hiện mình kia bởi vì làm sinh mệnh lực suy kiệt mà tùy thời cũng có thể đứt rời tâm mạch, thế nhưng dần dần trở nên kiên cố. Mà hắn trong cơ thể mỗi một tế bào cũng tựa hồ cũng bị kia điểm điểm tinh quang sở tỉnh lại. Kia ánh sao thánh lực căn bản không có đối với hắn sinh ra bất kỳ đánh sâu vào. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn thiên lực cũng rất tự nhiên tự đón nhận này ngoại lai năng lượng. Điểm điểm tinh quang cũng bắt đầu ra hiện tại rồi trong cơ thể hắn thánh lực trong. Lúc này Đoạn Thiên Lãng chích cảm giác mình toàn thân cũng phảng phất ngâm ở ấm áp trong ôn tuyền một loại. Nói không ra lời thoải mái. Trong cơ thể hết thảy tất cả tựa hồ cũng ở hồi phục. Vô luận là nội tạng, cốt cách, gân mạch hay là những thứ khác cái gì. Vào lúc này cũng giống như tỏa sáng rồi thanh xuân một loại. Chu Duy Thanh cũng không có cho tánh mạng hắn lực. Mà là dùng một loại kỳ lạ phương thức. Mang cho rồi thân thể của hắn một phần sáng tạo. Người vốn chính là thiên nhiên chế tạo nên kết quả. Chu Duy Thanh cho Đoạn Thiên Lãng chính là chỗ này phân sáng tạo sức sống. Này so sánh với cho tăng lên sinh mệnh lực nữa trôi qua muốn mạnh hơn nhiều. Đoạn Thiên Lãng trước mắt đã trở nên có lần này thang lông rồi. Hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất lại nhớ tới niên khinh thời đại. Vốn là ở trong lòng hắn cũng đã lâm vào tính mịch hết thảy, thế nhưng một lần nữa sống lại. Hắn chỉ cảm giác mình phảng phất rất nhiều lúc tuổi còn trẻ có thể làm chuyện. Hiện tại cũng có thể làm rồi. Lúc này trong lòng hắn nhớ tới trước kia Long Thích Nhai cho mình nói qua một chuyện cười. Khi đó, Long Thích Nhai đối với hắn nói. Cái gì là huyên đệ? Huyên đệ hay là tại ngươi nằm trên giường không dậy nổi thời điểm. Cho ngươi bưng trà dâng nước. Cho ngươi uy cơm tắm. Chỉ sợ những thứ này đối với ngươi mà nói cũng đã không có gì ý nghĩa. Ở cuối cùng trước mắt, còn cho ngươi mang đến lưỡng mỹ nữ. Khi đó, ngươi nhất định sẽ nói. Đo ta thử một chút. Có lẽ hiện tại thật có thể thử một chút rồi sao? Duy sán ánh sao kéo dài chừng 10 phút mới dần dần biến mất ở Chu Duy Thanh trong cơ thể. Chu Duy Thanh chậm rãi buông hai cánh tay ra, vẻ mặt mỉm cười nhìn ánh mắt bàng lông Đoạn Thiên Lãng. Long Thích Nhai đứng ở bên cạnh nhìn rõ ràng nhất. Hắn thấy rõ ràng. Đoạn Thiên Lãng hoa dâm sợi tóc đang như kỳ tích từ phát cái bắt đầu. Dần dần biến thành màu đen. Màu đen hướng về phía trước dọc theo người. Trên mặt hắn lỏng ra thịt tựa hồ cũng trở nên căng thẳng. Thật sự là trong nháy mắt tựu trẻ tuổi 10 tuổi a. Long Thích Nhai trợn mắt hốc mồm nhìn đang trở nên càng ngày càng trẻ tuổi Đoạn Thiên Lãng. Nhỏ giọng đi tới Chu Duy Thanh bên cạnh. Truyền âm hỏi Duy Thanh. Ngươi không sao chứ? Đối với ngươi tiêu hao có lớn hay không? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Lắc đầu không có chuyện gì. Này không coi vào đâu. Ta là mượn thiên địa nguyên lực chuyển thành thánh lực tới kích hoạt sư thúc thân thể. Mặc dù không thể nói thật sự trẻ tuổi mười mấy tuổi, nhưng sống thêm mấy thập niên cũng là không có vấn đề gì cả. Hắc hắc, tiêu hao thật không lớn. Long Thích Nhai chừng lớn cái kia song núp thịt béo trong mắt nhỏ. Chu Duy Thanh vuốt cằm nói lão sư, ngài cứ yên tâm đi. Ta làm việc luôn luôn có phổ. Long Thích Nhai nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên có lần này sư mi. Vậy ngươi nhìn. Lúc nào cho lão sư cũng tới hạ xuống. Lão sư cũng muốn trẻ tuổi a. Nói không chừng còn có thể cho ngươi cua sư mấu trở lại đây. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, ôm Long Thích Nhai bả vai. Nói đó là dĩ nhiên, tại sao có thể đã ngài đây? Nhất định là có ngài một phần. Thánh lực có thể nói là ảo diệu vô cùng. Kèm theo tinh hạt thánh đan ngưng kết mà thành. Cũng đang không ngừng hướng Chu Duy Thanh mở rộng nó công hiệu. Mới vừa rồi Chu Duy Thanh đối với Đoạn Thiên Lãng sở tác hết thảy. Hắn cũng chỉ là trong lòng tình kích động dưới một loại nếm thử mà thôi. Sự thật chứng minh. Hắn nếm thử là thành công. Đoạn Thiên Lãng sinh cơ thật bị hắn kích phát ra. Lần này nếm thử. Cũng làm Chu Duy Thanh cảm nhận được. Hắn thế nhưng có thể ban nhân kéo dài tuổi thọ năng lực đặc thù. Phải biết rằng. Loại năng lực này tồn tại đối với hắn tương lai phát triển thiên cung đế quốc, nhưng là có thêm khó có thể hình dung chỗ tốt a. Long Thích Nhai rất là hài lòng vỗ vỗ Chu Duy Thanh phía sau lưng. Mặc dù là có lần này nói giỡn ở cùng đệ tử nói, nhưng trong lòng hắn nhưng tại âm thầm cảm thán. Chẳng bao lâu sau, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, tu vi của hắn tại chính mình trong mắt còn chỉ bất quá giống như con kiến hôi một loại. Ngắn ngủn mấy năm cũng đã thành dài đến ngay cả mình cũng muốn nhìn thẳng trình độ. còn có nhiều như vậy kỳ lạ năng lực. Này đã không thể dùng thiên phú gì bẩm để hình dung. Quả thực chính là gặp may mắn a. Đoạn Thiên Lãng túc túc kéo dài 10 phút đồng hồ mê mang trạng thái, mới dần dần đã tỉnh hồn lại. Nhìn lại Chu Duy Thanh thời điểm, ánh mắt của hắn trở nên có chút quái dị. Than nhẹ một tiếng. Duy Thanh, ngươi đây là khổ như thế chứ? Mặc dù ta không biết ngươi dùng cái gì lực lượng, nhưng như vậy có thể hay không đối với ngươi sinh ra tổn thương? Chu Duy Thanh lắc đầu liên tục, nói chắc chắn sẽ không. Người xem, ta đây không phải là sinh long hoạt hổ sao? Sáng tạo là ta này thánh lực sở đặc biệt năng lực. Sư thúc cho bỏ ra nhiều như vậy, chưa nói xong không có gì tổn thương rồi. Cho dù thật đối với ta có tổn thương, ta cũng vậy nghĩa vô phản cố. Huống chi ta còn trông cậy vào sư thúc sáng tạo kỳ tích đây. Đoạn Thiên Lãng kinh ngạc nói, sáng tạo kỳ tích? Sáng tạo cái gì kỳ tích? Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói, sư thúc, ta trước đó không lâu đi một chuyến Huyền Thiên Đại Lục. Ở nơi đâu? Ta thấy một thân toàn bộ 11 vật truyền kỳ sáo trang. Lập tức, hắn giản lược tướng mình đi trước Huyền Thiên Đại Lục quá trình nói một lần. Trong đó cường điệu miêu tả rồi Đông Phương Hàn Nguyệt ám hắc ma long sáo trang. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, Đoạn Thiên Lãng trong mắt không ngừng hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng long kết hợp. Ở đây Huyền Thiên Đại Lục thượng thế nhưng cũng có thần kỳ như thế truyền kỳ sáo trang. Chu Duy Thanh gật đầu, nói kia Huyền Thiên cung chủ bất quá là thiên đế cấp trung giai tu vi. Bằng vào này thân sáo trang thế nhưng có thể cùng khủng ma hải long loại này thiên thần cấp cường giả chống lại. Có thể nghĩ bộ này giả bộ sở đưa đến tác dụng đến cỡ nào cự lớn. Chúng ta lực chi nhất mạch truyền thừa đã lâu, tại sao thì không thể có một bộ đồng dạng là 11 vật truyền kỳ sáo trang đây? Xảo quyệt, chúng ta tiền nhân có thể ở Hận Thiên Vô Bả sáo trang trên cơ sở sáng tạo ra Hận Địa Vô Hoàn sáo trang. Ta tin tưởng sư thúc ngài cũng một định có năng lực sáng tạo ra nó thứ 11 vật. Chu Duy Thanh hiểu rất rõ Đoạn Thiên Lãng tính tình. Hắn không hy vọng sư thúc bởi vì là trợ giúp của mình mà đau lòng. Hơn nữa, muốn cho Đoạn Thiên Lãng hào hào sống sót, nhất định phải muốn cho hắn sinh ra nhưng yêu mới được. Ở ngưng hình quyển trục phương diện làm văn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đoạn Thiên Lãng khẽ vuốt cằm, trên mặt nhưng toát ra một nụ cười khổ. Muốn ở 10 vật trên có nữa sở gia tăng nói dễ vậy sao a? Thậm chí nếu so với sáng tạo một bộ 10 vật bộ cũng muốn phức tạp hơn. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói sư thúc, ta luôn luôn tin tưởng trên đời vô việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Không có gì là không thể nào. Người xem, ta cũng vậy không có làm sao luyện tập quá ngưng hình quyển trục chế luyện. Đây không phải là cũng thành tựu thần sư đến sao? A, lần này không chỉ là Đoạn Thiên Lãng, ngay cả Long Thích Nhai cũng nhìn không được thất thanh kinh hô. Ngươi thành tựu thần sư rồi. Đoạn Thiên Lãng vừa sải bước ra liền đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Hai tay thật chặt bắt được bờ vai của hắn. Trên mặt tràn đầy khó có thể hình dung mừng như điên. Thậm chí nếu so với lúc trước hắn thân thể nhận được cải thiện có thể sống lâu mấy thập niên còn muốn hưng phấn hơn. Canh tư xong cầu nguyệt phiếu. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài ủng hộ chính là ta nhất chó động lực. Chương 263 trước khi quyết chiến 1. côn vê tơ a mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lực chi nhất mạch truyền thừa đến hắn nơi này. Hắn tiếc nuối lớn nhất nếu không có dạy dỗ một thần sư cấp đồ đệ. Để cho lực chi nhất mạch chân chính truyền thừa đi xuống. Có thể nói Chu Duy Thanh nếu như có thể thành tựu thần sư đối với Đoạn Thiên Lãng có không giống tầm thường ý nghĩa. Chu Duy Thanh gật đầu tướng mình thành tựu thần sư quá trình nói đơn giản rồi một lần. Đoạn Thiên Lãng tính tình bản tính luôn luôn là hết sức ôn hòa. Nhưng khi hắn nghe xong Chu Duy Thanh như thế nào trở thành thần sư quá trình sau, cũng nhìn không được nữa bảo một câu nói tục. Hắn muội, này thật là quá không công bình. Ngươi có biết hay không ta năm đó thành tựu thần sư hao tốn bao nhiêu tâm lực. Thật là người so với người tức chết người. Long bàn tử, ta đời này nhất hối hận chuyện chính là ban đầu không có thể từ trong tay ngươi đem Duy Thanh đoạt lấy. Lúc ấy ta chẳng qua là cảm thấy hắn cũng có 6 loại thuộc tính. Thật sự là vạn năm khó gặp. Chính mình vừa có đệ tử, sẽ làm cho ngươi. Thì ra là Duy Thanh ở ngưng hình thượng thiên phú tuyệt không so sánh với tu luyện sai a. Long Thích Nhai nhất thời cười đến ánh mắt cũng không nhìn thấy rồi. Đang lúc ấy thì phía ngoài có chút huyên náo tiếng bước chân vang lên. Duy Thanh, người chưa đến, thanh âm đã trước truyền vào. Ngay sau đó, một nói thân ảnh màu trắng tựu xông vào lều. Cũng không để ý chung quanh còn có những người khác. Một đầu tựu đâm vào Chu Duy Thanh trong ngực. Nhưng không phải là Thiên Nhi sao? Một năm không thấy. Thời gian nhưng không ở Thiên Nhi trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại nhìn qua càng thêm động lòng người rồi. Nàng lúc này trên mặt đẹp nhưng hiện đầy nước mắt, lê hoa đái vũ đặc biệt chọc người thương tiếc. Chu Duy Thanh chuyến đi này, suốt một năm a. Nàng vừa làm sao có thể không muốn đọc hắn đây. Ôm thật chặt hông của hắn, sợ mất đi hắn dường như. Đi theo Thiên Nhi phía sau, Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thượng quan Phỉ Nhi cũng đi đến. Thượng quan Tuyết Nhi sắc mặt như thường. Như cũ là bình thời một ít ca trong trẻo lạnh lùng bộ dáng. Nhưng Thượng quan Phỉ Nhi nhưng mân mê rồi cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn Thiên Nhi tiếp được Chu Duy Thanh, rõ ràng có chút ghen tị. Ở các nàng sau, một nơi Hoa Phòng, Minh Dục chờ một đám thiên cung đế quốc cao tầng kết bạn mà đến. Chu Duy Thanh trở lại. Bọn họ đều là trước tiên thả ra trong tay chuyện tình chạy tới. Nhất thời Đoạn Thiên Lãng cái lều bên trong khoảnh khắc tựu đứng đầy người. Ở trước mắt bao người, Thiên Nhi rốt cuộc buông lỏng ra đối với Chu Duy Thanh ôm. Trên mặt đẹp cũng là bay lên 2 bôi đỏ bừng. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng không có bỏ qua cho nàng, cúi đầu ở nàng bên tai hỏi một câu cái gì. Thiên Nhi nụ cười nhất thời trở nên đỏ hơn mấy phần, nhưng đúng là vẫn còn nghĩ hắn gật đầu. Chu Duy Thanh trên mặt trong khoảnh khắc bị hưng phấn cùng mừng rỡ sở tràn đầy. Thượng quan Phỉ Nhi đi tới, một tay lấy Chu Duy Thanh kéo ra, đem Thiên Nhi ôm ở trọng lòng ngực của mình. Bại hoại, ngươi nhưng phải chú ý chút. Thiên Nhi nhưng là của chúng ta trọng điểm bảo vệ đối tượng, không cho ngươi dùng sức ôm nàng. Chu Duy Thanh mới vừa rồi hỏi chính là Thiên Nhi có hay không xác định có tin vui. Nhận được thật sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. U. À. Nàng nhận thức sau, biết được mình muốn làm cha. hắn không thịnh hành phấn mới là lạ chứ. Minh Dục tàn bạo nhìn chằm chằm Chu Duy Thanh, tức giận nói ngươi còn biết trở lại à. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, đi ra phía trước trực tiếp cho hắn một thật to ôm. Minh Dục nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ. Khi hắn sau lưng đeo đập một quyền, trên mặt cũng rốt cuộc toát ra vài phần nụ cười. Vô luận nói như thế nào, Chu Duy Thanh trở lại là tốt rồi. Nhưng hắn là cả Thiên Cung Đế Quốc tinh thần cây trụ a. Sở hữu Thiên Cung Đế Quốc cao tầng cơ hồ cũng là hắn một tay thu nạp xây dựng lên. Nếu là hắn vẫn cũng sẽ không. Minh Dục mặc dù chỉ huy quân đội không thành vấn đề, nhưng là rất nhiều sự tình khác cũng không phải là hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay rồi. Sư giả vô danh à. Ôm qua Minh Dục sau, Chu Duy Thanh vừa chuyển hướng thượng quan tỉ muội, tướng các nàng nhất nhất ôm một chút. Sau đó không có chút nào bất công đem tiến vào bên trong chứng mọi người lần lượt hung hăng cho hùng ôm. Khi hắn đi tới cuối cùng một chốn trong góc nhân diện lúc trước, không khỏi sườn sốt một chút. Nhưng vẫn là đồng dạng giang hai tay cánh tay. Như sắt tỉ tỉ. Ngươi cực khổ. Người này chính là Tiêu Như Sắt. Chỉ bất quá, nàng hiện tại sắc mặt lại cũng không làm sao đẹp mắt. Lộ ra vẻ hơi vi có chút tái nhợt. Nhưng vẫn là tiến lên một bước, đi vào Chu Duy Thanh trong lồng ngực. Chu Duy Thanh mơ hồ nghe được nàng nhẹ giọng dù gì rồi một câu, ta sinh vua không sinh, vua sinh ta đắc lão. Đơn giản 10 chữ, cũng là làm Chu Duy Thanh tâm kịch liệt run rẩy hạ xuống. Mặc dù hắn minh biết mình không nên nữa trêu chọc tình trái rồi, nhưng giờ này khắc này, trong lòng hắn nhưng không nhịn được kịch liệt co rút đau đớn một chút. Vô số nỗi khổ mình đi theo Tiêu Như Sắt sau lưng xuất hiện ở đáy lòng nhất nhất hiện lên. Mặc dù quá trình này hết sức ngắn ngủi, nhưng Chu Duy Thanh nhưng vẫn là cảm giác được mình vốn là tâm tình hưng phấn trở nên trầm trọng mấy phần. Dùng sức ôm Tiêu Như Sắt hạ xuống. Tuyệt thần xui khiến thấp giọng nói một câu. Thời gian không là vấn đề. Số tuổi không phải là giới hạn. Tiêu Như Sắt ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh rồi lại ảm đạm xuống tới, thoát khỏi ngực của hắn lui sang một bên. Tiêu Như Sắt so sánh với Chu Duy Thanh quả thật lớn hơn nhiều. Nàng bây giờ đã tuổi đã hơn 30 rồi, mà Chu Duy Thanh mới bất quá 20 ra mặt mà thôi. Nhiều năm đánh trận phong sương, làm nàng nhìn qua đã sớm không phải là cùng thượng quan tỉ muội cùng với Thiên Nhi một tầng mỹ nữ. Cũng khó trách nàng có tự ti mặc cảm. Lúc này trong trứng bồng có nhiều người như vậy, Chu Duy Thanh tự nhiên không tốt nữa đuổi theo đi. Xoay người, đối mặt mọi người, hắn khom người 90 độ, trịnh trọng sâu thi lễ. Cực khổ. Các vị, Duy Thanh cảm kích các ngươi. Chẳng qua là đơn giản một câu nói, mười mấy chữ mà thôi, cũng là làm ở trong chàng không ít người đỏ trong mắt. Minh Dục cảm thụ là khắc sâu nhất, trong lòng thầm than một tiếng, đế vương tài a. Người này tuyệt đối là đế vương tài. Mình mặc dù ỷ mình tài cao, nhưng cuối cùng cũng bất quá có thể làm nhất phương thống soái. Chu Duy Thanh có lẽ ở mới có thể thượng không bằng mình. Nhưng hắn cái kia phân nhân cách mị lực, nhưng là mình xa xa vô pháp tướng kịp. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể nhận được nhiều người như vậy ủng hộ. Thiên Cung Đế Quốc kể từ khi diệt vong sau có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Nhìn qua Chu Duy Thanh tựa hồ làm không nhiều lắm, Nhưng hắn sợ tác hết thảy mới thật sự là trọng yếu nhất. Hắn mới là thiên cung đế quốc chân chính linh hồn a. Minh Dục ho khan một tiếng, nói chúng ta đổi lại cái địa phương lại tán gấu sao, để tránh ảnh hưởng Đoạn đại sư. Đoạn Thiên Lãng ha hả cười một tiếng, nói ảnh hưởng đến không có gì, chỉ là của ta chỗ này nhỏ, Duy Thanh cũng không cách nào cùng tất cả mọi người thân mật. Ha ha, mọi người không khỏi cũng nở nụ cười. Ra khỏi Đoạn Thiên Lãng gian phòng, mọi người cùng đi đến trung quân lều lớn. Minh Dục để cho Chu Duy Thanh làm vị trí đầu não. Chu Duy Thanh nhưng kiên quyết không chịu, để cho Minh Dục ngồi. Kết quả cuối cùng định vị trí đầu não cũng không người ngồi. Phía dưới thả hai cái ghế. Hàn huyên một lát sau, đã đến tránh sự. Chu Duy Thanh kinh nghiệm tự nhiên không cần nói cho mọi người. Chẳng qua là đơn giản mấy câu nói đời quá. Đề tài rất nhanh tựu chuyển đến trước mắt thiên cung đế quốc thế cục thượng. Minh Dục giảng thuật tự nhiên muốn so sánh với Khấu Duệ càng thêm tường tận. Trong đó còn mất tạp rồi rất nhiều hắn giải thích của mình. Dựa theo Minh Dục theo như lời. Trước mắt thiên cung đế quốc nhìn qua tình thế một mảnh thật tốt. Nhưng trên thực tế cũng là nguy cơ trùng trùng. Phía sau không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là mười mấy vạn đại quân đối mặt khắc lôi Tây đế quốc sau lưng Bách Đạt đế quốc. Thật có thể đủ ngăn cản ở sao? Đối với cái này một chút, Minh Dục cũng là không có chút nào nắm chặt. Chỉ có thể làm hết sức tướng hết thảy làm được tốt nhất. Mà cực kỳ trọng yếu đúng là trước mắt tùy thời có thể có phát sinh đánh một trận. Thiên cung thành là nhất định phải tiến công. Nhất là muốn cứu hạ thiên cung đế quốc hoàng thất cùng với Chu Duy Thanh người nhà. Nhưng trước mắt này cũng đã trở thành lớn nhất vấn đề khó khăn. Mạnh mẽ tiến công khẳng định là không thể nào. Cho dù không suy nghĩ Chu Duy Thanh người nhà nguyên nhân, cũng không có thiên cung đế quốc tướng sĩ nguyện ý mạo hiểm đế quốc hoàng thất bị triệt để hủy diệt nguy hiểm đi tiến công thiên cung thành. Nếu như mạnh mẽ hạ lệnh lời mà nói, tinh thần chắc chắn được đà kích chí mạng. Giận Duy Thanh, ngươi muốn nhanh chóng quyết định. Ở giảng thuật trước mắt hình thức cuối cùng, Minh Dục vừa cố ý cường điệu rồi một câu. Chu Duy Thanh khẽ dẫn thủ, hỏi trước mắt quân địch ở thiên cung thành phủ cận binh lực an bài như thế nào. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, Minh Dục sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi đứng lên. Khắc lôi Tây cùng Bách Đạt đế quốc những tên khốn kiếp kia thi hành chính là vườn không nhà trống chiến thuật. Bởi vì thiên cung thành bản thân không tính là quá lớn, chú chát không được quá nhiều quân đội. Bọn họ tự lấy thiên cung thành làm trung tâm, tướng quay chung quanh ở thiên cung thành chung quanh ngôi sao dày đặc lâm thanh để ý đi ra ngoài rất đại nhất tấm. Sau đó lấy thiên cung thành làm trung tâm tiến hành chú chát. Đại lượng ngôi sao sấn bị chặt phạt cho đi. Trước mắt bọn họ tổng binh lực an bài ước chừng có 15 sư đoàn chừng. Nhưng chiến đấu chân chính lực nhất định là không cách nào cùng chúng ta so sánh với. Này 15 sư đoàn bao gồm khắc lôi Tây đế quốc 2 năm qua tích góp từng tí một toàn bộ thực lực đại khái 10 sư đoàn còn lại là Bách Đạt đế quốc phái tới được. Trước mắt còn không có tăng binh ý tứ. Rất hiển nhiên, bọn họ hiện tại mục đích đúng là muốn ở chỗ này kéo bọn chúng ta đến Đan Đốn đế quốc cùng Bách Đạt đế quốc dọn ra tay tới nữa đối phó. Chu Duy Thanh hai mắt híp lại nhưng không có trực tiếp mở miệng. quen thuộc nhất hắn mấy vị hồng nhan chi kỷ từ cái kia tối tăm trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Các nàng tiểu mập đi thật sự nổi giận. Gia viên bị xâm chiếm. Đối với Chu Duy Thanh mà nói vốn chính là vô cùng nhục nhã. Những thứ này người xâm lược thậm chí còn hủy hoại nhà của hắn, công viên phá hư ngôi sao rừng rậm. Lấy người nhà của hắn tánh mạng tới uy hiếp bọn họ không dám tiến quân. Chu Duy Thanh trong lòng nổi giận có thể nghĩ. Trong nghị sự đại sảnh chân có vài chục người. Nhưng lúc này lại trở nên an tĩnh dị thường. Châm rơi có thể nghe. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Đang đợi quyết định của hắn. Chu Duy Thanh túc túc trầm mặc nửa thời gian uống cạn chun trà. Mới một lần nữa ngẩng đầu. Trong mắt quang mang chớp diệu. Minh Dục nguyên soái. Nếu như chúng ta muốn phát động tiến công. Ngươi phải cần bao nhiêu thời gian công tác chuẩn bị. Minh Dục không chút lựa chọn hồi đáp hết thầy sắp xếp tùy thời có thể phát động tiến công. Tốt! Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Đột nhiên đứng dậy. Trong mắt thần quang tăng vọt. Trong phút chốc. Cả trong nghị sự đại sảnh tất cả mọi người từ trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt uy áp hơi thở. Đã như vậy. Ta cho ngươi cuối cùng một ngày chuẩn bị thời gian. Minh lúc trời tối. Chính là chúng ta hành động lúc. Cụ thể kế hoạch hành động. Chúng ta hiện tại thương thảo xuống. Minh Dục trong mắt toát ra một tia hân thưởng. Bởi vì cái gọi là nên ngừng không ngừng phản bị kia loạn. Chu Duy Thanh có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra quyết định. Phần này quả quyết là một thành công cấp trên sở phải có. Minh Dục để cho các tướng lính tạm thời lui xuống trước đi. Chỉ để lại trọng yếu Tầng Nghiêm mấy người. Cùng Chu Duy Thanh cùng nhau. Thương thảo quyết chiến chi tiết kế hoạch. Giống như Minh Dục mình sở nói như vậy. Vì công chiếm Thiên Cung thành. Hoàn toàn khôi phục Thiên Cung đế quốc. Hắn đã chuẩn bị mấy tháng. Tùy thời cũng có thể phóng. Các phương diện tiến công phương thức sớm đã có sở định kế. Mọi người thương lượng suốt 2 canh giờ thời gian mới kết thúc từ trận này cao tầng hội nghị. Thượng quan Băng Nhi trực tiếp bị thượng quan Tuyết Nhi. Phỉ Nhi lôi đi. Chu Duy Thanh bị các nàng tặng cho rồi Thiên Nhi. Từ Băng Nhi trong miệng. Các nàng giống nhau có thể biết Chu Duy Thanh trên người xảy ra chuyện gì. Huống chi lúc trước đi trước Huyền Thiên Đại Lục thời điểm. Thiên Nhi đã đem Duy Thanh tặng cho rồi Băng Nhi. Các nàng làm sao cũng muốn bánh ít đi. Bánh quy lại. Mọi người sau này còn muốn chung đụng cả đời. Làm tốt quan hệ đối với người nào cũng mới có lợi. Thiên Nhi lôi kéo Chu Duy Thanh đích tay trở lại chỗ ở. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Chu Duy Thanh lúc này trong lòng kia phân tối tăm. Tiểu mập, chúng ta nhất định có thể thành công. Đóng cửa phòng, Thiên Nhi trước tiên tướng thân thể dung nhập vào Chu Duy Thanh trong ngực, ôn nhu nói. Chu Duy Thanh nhẹ nhàng tiếp theo nàng. E sợ cho xúc phạm tới nàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, ta không sao. Ta cũng vậy, tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ thành công. Thiên Nhi đáp ứng ta một chuyện được chứ? Thiên Nhi hẳn là lắc đầu. Nếu như ngươi muốn nói là không để cho ta tham gia ngày mai đánh một trận, kia cũng không cần nói ra. Ta là nhất định phải tham gia. Nếu không, ngươi để cho ta sau này như thế nào đối mặt cha mẹ chồng? Chu Duy Thanh cười khổ nói Thiên Nhi. Ngươi sai lầm rồi. Nếu để cho cha ta biết. Ngươi mang chửa còn theo cùng đi chiến đấu mới thật là không tha cho ta à. nghe lời bảo bối của ta Thiên Nhi, ngươi thật không nên tham dự lần này đánh một trận. Có lão sư đi theo ta, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Thiên Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn ở Chu Duy Thanh trong ngực không thuận theo chà chà không nha, ta nhất định phải đi. Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi cũng ưu tú như vậy. Các nàng cũng muốn cùng ngươi đi cứu cha mẹ chồng. Nếu là ta không đi, cha mẹ chồng có thấy thế nào ta? Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, ngươi có biết hay không? Hảo lão công sẽ làm cho ta đi sao? Cầu van ngươi, ba ba ta đều nói ta không có việc gì. Thiên Nhi một tiếng này hảo lão công, gọi Chu Duy Thanh thân thể cũng tê dại rồi, bên muốn không phải bởi vì người nhà tùy thời cũng có thể được Bách Đạt Đế Quốc bên kia thiên vương cấp cường giả uy hiếp được sinh mệnh lệnh, hắn trong lòng trầm trọng. Nói không chừng hiện tại đã Thiên Nhi ngay tại chỗ thực hiện. Chương 263 trước khi quyết chiến hay. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Thiên Nhi, ngươi trở về Tuyết Thần Sơn, nhạc phụ đại người làm sao nói? Chu Duy Thanh không có thể đi theo Thiên Nhi cùng nhau đi tới Tuyết Thần Sơn. Đối với Tuyết Ngạo Thiên ý kiến nhưng tương đối coi trọng. Không nói những thứ khác, bọn họ còn không có chính là thành thân nam. Thiên Nhi thì có hài tử của hắn. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Thiên Nhi nhưng là Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên nữ nhi duy nhất. Bất quá từ Tuyết Ngạo Thiên chịu để cho Thiên Nhi trở lại là có thể nhìn ra. Hắn hiển nhiên không thật sự tức giận. Nghe Chu Duy Thanh nhắc tới phụ thân Thiên Nhi le lưới, nói ba ba rất sinh khí tức giận nha. Thiếu chút nữa ta liền không về được, ta lần đầu tiên thấy ba ba thay đổi sắc mặt rồi lại hết sức vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng không chịu nổi ta nhõng nhẽo cứng rắn cua, lúc này mới chạy trở lại. Bất quá, ba ba nói nếu là ngươi trở về đại lục sao không đi gặp, hắn tự mình đến gặp. Chu Duy Thanh bộ mặt da thịt rút ra giật mình. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Tuyết Ngạo Thiên đang nói lời nói này thời điểm kia nghiến răng nghiến lời bộ dáng. Cái này, thân ái, ngươi cũng biết, ta hiện tại thật sự là đi không được. Chờ ta trước cứu cha mẹ, nhất định đi lần nữa bái hội nhạc phụ đại nhân, cũng đem chúng ta chuyện tình định ra cuộc sống. Thiên Nhi ôn nhu nói ta biết đến. Ngươi trước bận rộn tránh sự quan trọng hơn, cho dù ba ba thật tìm tới cũng không có thể đem làm sao ngươi dạng. Dù sao chúng ta ngay cả hài tử đều có rồi. Vừa nói nàng nhẹ nhàng vuốt ve mình như cũ bằng phẳng bụng, vẻ mặt hạnh phúc. Chu Duy Thanh vội vàng hỏi nói nhạc phụ nói con của chúng ta như thế nào? Bảo bối lúc nào mới có thể ra sinh? Nhìn Chu Duy Thanh trên mặt khẩn cấp, Thiên Nhi ha ha cười nói còn sớm đâu rồi, ít nhất còn muốn 3 năm. Ta lúc đầu nhớ được không sai, chúng ta thần thánh thiên linh hổ nhất mạch đản sanh con muốn rất lâu. Hơn nữa có tinh nguyên huyết mạch che thai, hiện tại lại có thánh lực tồn tại. Ba ba nói con chúng ta lực phòng ngự thậm chí so sánh với chúng ta mình mạnh hơn đây. Bụng của ta nhưng là lì lợm nha. Ác một còn có chuyện như vậy. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn nàng. Thiên Nhi kiêu ngạo nói đó là dĩ nhiên. Chúng ta thần thánh thiên linh hổ nhất mạch có thể từ thượng cổ truyền thừa đến nay. Tự nhiên có của mình sinh tồn chi đạo. Chúng ta thần thánh thiên linh hổ nhất mạch phái nữ một khi có hài tử. Như vậy, huyết mạch tự sẽ tự nhiên tạo thành một loại đặc thù năng lượng cùng hài tử tan ra làm một thể. bảo vệ con của chúng ta. Mà ta lại có thánh lực ở. Ba ba nói. Bảo bối ở ta cùng với huyết mạch của ngươi năng lượng dễ chịu cùng với thánh lực bảo dưỡng. Lực phòng ngự mạnh. Coi như là công kích của hắn cũng không cách nào xúc phạm tới đâu rồi. Ngươi còn có cái gì nhưng không yên lòng. Ngày mai ta nhất định phải đi. Ngươi đừng quên rồi, ta nhưng là hài tử mụ mụ, chẳng lẽ ta không thể so với ngươi càng thêm yêu thương hắn sao? Không có bạc phơ bảo đảm, ta mới sẽ không nói lên yêu cầu như thế đây. Chu Duy Thanh nhìn Thiên Nhi trong mắt quật cường cùng chấp nhất. Bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt. Bất quá. Không có lệnh của ta. Ngươi nhất định không thể dễ dàng xuất thủ. Có được hay không? Tốt. Thiên Nhi thấy hắn đã đáp ứng. Nhất thời hì hì cười một tiếng thống khoái nói. Chu Duy Thanh nói về kia U Minh thế giới chuyện. Nhạc phụ đại người làm sao nói. Thiên Nhi nụ cười trên mặt thu liếm mấy phần. Nói ba ba cũng rất lo lắng chuyện này. Hắn sở dĩ cho ngươi đi gặp. Trừ rồi chuyện của chúng ta ngoài. Cũng phải cùng ngươi hảo hảo nói chuyện một chút chuyện này. Ba ba không có nhiều lời về U Minh thế giới tình huống. Chẳng qua là để cho ta chuyển cáo ngươi. Ta mụ mụ sở dĩ vẫn không có ở đây bên người chúng ta. Chính là vì thủ hộ kia U Minh thế giới cửa vào. Mà ta mụ mụ tu vi như vậy cũng bất quá là thật người thủ hộ nước phụ thuộc mà thôi. Nghe Thiên Nhi vừa nói như thế. Chu Duy Thanh sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn biết rõ. U Minh Ma Hổ Phỉ Lị Phi Lít Á chính là thiên thần cấp sơ giai cường giả. So với Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên. Chỉ sợ cũng chẳng qua là hơi chỗ thua kém mà thôi. Nàng như vậy thiên thần cấp cường giả thế nhưng cũng chỉ là nước phụ thuộc. Kia chân chính thủ hộ U Minh thế giới cửa vào cường giả cường đại hơn tới trình độ nào. Sợ rằng muốn tới thiên thần cấp đỉnh tầng thứ sao. Như thế chúng nhiều cường giả thủ hộ cũng gián tiếp chứng minh U Minh thế giới tồn tại cùng kinh khủng. Xem ra, Cự Long một nhà sở gặp gỡ đến tình huống. Đang như mình đoán lường trước cái kia dạng. Nhất định là U Minh thế giới âm mưu. Mà kia U Minh thế giới chỉ sợ cũng cùng trên đại lục có chút thế lực có điều liên lạc. Từ tình huống trước mắt đến xem, hết thảy dấu hiệu cũng chỉ hướng rồi huyết hồng ngục. Bọn họ ở Thiên Châu Đại Tái Thượng hiển lộ hủy diệt thuộc tính rõ ràng. Hơn nữa đan đốn đế quốc đột nhiên bộc phát cũng hiện ra dã tâm của bọn hắn. Chẳng qua là hết thảy thật chẳng qua là đơn giản như vậy sao?